Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2004, chương 2006, Hoàng Cung. Giờ phút này Bát Vương Phi đều nhanh muốn khóc, cảm thụ được xung quanh tiên binh nhóm quái dị ánh mắt. Cùng cái kia lạnh thoải mái xúc cảm, nhường nàng hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Nếu như sớm biết trước mắt gia hỏa này thủ đoạn như vậy vô sỉ, nàng đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc. Thân là đường đường vương phi, tại mặt nhiều người như vậy phía trước lại là lộ ngực, lại là lộ mông, cái này hầu như so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ước đoán một màn này rất nhanh sẽ bị lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó không những mất hết mặt mũi, còn sẽ thành vì trò cười. Răng rác, một tiếng vang giòn bỗng nhiên truyền đến. Bát Vương Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương cầm một bộ điện thoại di động đang chụp hình. Chậc chậc chậc, vểnh lên, bạch, da rẻ bảo dưỡng không tệ lắm, cùng đậu hũ non tựa như, nếu là phát đến thế tục giới trên mạng đi, ước đoán có thể dẫn tới một món lớn người ái mộ. Tần Dương thưởng thức ảnh chụp, vừa cười vừa nói, thân ở tiên giới Bát Vương Phi không rõ lắm đối phương cầm trong tay là thứ đồ chơi gì. Nhưng nghe đến Tần Dương lời nói, mơ hồ đoán ra mấy phần, xanh mặt lời nói quát, làm càn, lấy tới cho ta, muốn, tự mình tiến tới lấy a. Tần Dương nhún nhún vai, ngươi, Bát Vương Phi dưới chân khẽ động, mắt nhìn xung quanh nhìn lén nàng tiên binh nhóm. Lại cuống quýt xuất ra một bộ trường bào khoác ở trên người. Căm tức nhìn Tần Dương. Ngươi biết bổn vương phi là ai chăng? Hôm nay ngươi cho bổn vương phi nhục nhã, chính là giết ngươi một vạn khắp cũng không cách nào đền tội. Ai nha, dọa chết bảo bảo ta. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, lại vừa cười vừa nói, nếu không một lần nữa long trảo thủ. Đừng tới đây, nghe được đối phương lời nói. Bát Vương Phi dọa đến khuôn mặt thương bạch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, gặp Tần Dương chẳng qua là đứng ở đằng kia cũng không có động thủ. Mới biết được bị đối phương cho trêu đùa, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vô cùng phẫn nộ, Tần Dương thủ đoạn nàng là thật sợ, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. Nhưng đối phó với nàng như vậy nữ nhân lại cực kỳ hiệu quả. Cứ việc nội tâm cực kỳ không cam chịu, nàng trong lòng cũng rõ ràng không có cách nào cùng gia hỏa này đấu nữa. Nhất định phải tìm đến càng cường đại đối thủ, đành phải đối thủ ra lệnh. Đi, chúng ta trở về. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Tương đương so lúc đến phách lối khí thế, lúc này lại vô cùng chật vật. Nhìn qua nữ nhân rời đi hình bóng, Tần Dương la lớn, Bát Vương Phi yên tâm, ngươi phần mông ảnh chụp ta sẽ giữ lại in ra, đến lúc đó cho mỗi người phát một chương. Bát Vương Phi chân bên dưới một cái lảo đảo, quay đầu hung hăng trừng mắt Tần Dương, nhanh chóng rời đi, đợi đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vân Đường Dịch cùng cái khác che chở vệ tùng khẩu khí. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt vô cùng phức tạp, nói thật, Tần Dương lúc mới tới thời gian, bọn họ xem thường gia hỏa này, về sau biết thực lực của hắn kinh khủng về sau, mặc dù kính sợ, nhưng bên trong lòng vẫn là rất bài xích, chính là vừa rồi tình cảnh kia, thật để bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng để bọn hắn rõ ràng vì sao gia hỏa này có thể bắt được cửu công chúa như vậy cao ngạo nữ. Thần chi tâm, bởi vì gia hỏa này không sợ trời không sợ đất. Một cái kẻ đần, Tần Dương xuất ra mấy cái thượng phẩm tiên đan, phân biệt đưa cho Vân Đường Dịch mấy người bọn hắn hộ về. Nói ra, tất cả mọi người vất vả, đến, ăn mai tiên đan dưỡng dưỡng tổn thương. Cái này tiên đan rất chân quý đi. Vân Đường Dịch uống vào tiên đan về sau, nguyên bản trọng thương thân thể lập tức nhanh chóng chữa trị. Hiệu quả kỳ giai, không nguyên do ngạc nhiên hỏi, Tần Dương khoát tay, một mai phá đan dược mà thôi. Các ngươi là Già Diệp thủ hạ, cũng chính là ta thủ hạ. Chiếu cố các ngươi là hẳn là. Đa tạ Tần tiên sinh. Vân Đường Dịch cùng những hộ vệ khác có chút cảm động. Tần Dương hình tượng trong lúc vô hình lần nữa cao lớn. Vừa mắt nhiều, người nam nhân này không sai. Xứng với cửu công chúa. Ai đúng? Ta hỏi ngươi. Tần Dương chợt nhớ tới phía trước Bát Vương Phi nói tới nói. Hỏi, Bát Vương Phi nói Già Diệp phải lập gia đình. Nghe nàng khẩu khí giống như cũng đã xác định. Ngươi cảm thấy có độ tin cậy có bao nhiêu thiếu? Cái này, Vân Đường Dịch suy tư chốc lát. Cười khổ nói, hẳn là thật đi. Không phải vậy Bát Vương Phi cũng không có lớn như vậy lá gan. Dám trực tiếp đến đoạt phủ công chúa. Trước đây nàng mặc dù thường xuyên quấy rối, nhưng không dám làm càn như vậy. Rời ạ, quả nhiên xảy ra sự cố. Nhớ tới nguyên Già Diệp hôm nay một ngày không có trở về. Tần Dương liền dự cảm đến sự tình không thích hợp. Xem ra, cái này chuyện thông gia cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoàng cung cụ thể tại cái gì địa phương? Tần Dương hỏi, Vân Đường Dịch sững sờ. Hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Tần tiên sinh, ngươi cần phải không phải là dự định. Không sai, đoạt lão bà. Tần Dương gật đầu thừa nhận. Ta đệt, không muốn thẳng như vậy tiếp nha. Vân Đường Dịch ra mặt đánh đánh. Cảm tình gia hỏa này đúng là điên. Dám đi hoàng cung đoạt người. Bất quá liên tưởng đến vừa rồi tình cảnh. Ước đoán cũng liền gia hỏa này có thể làm ra đến. Ngẫm lại, Vân Đường Dịch xuất ra một cái tinh xảo tiểu la bàn. Đưa cho hắn, Tần tiên sinh, cái này la bàn có thể dẫn ngươi tìm được hoàng cung vị trí. Kỳ thực cũng không xa, nhiều nhất cũng liền khoảng một canh giờ liền có thể đến. Bất quá Tần tiên sinh đến hoàng cung về sau, có thể tuyệt đối không nên xúc động. Hoàng cung không giống với phủ công chúa, có chút bất kính. Liền sẽ rước lấy tai họa, thậm chí hồn phi phách tán. Ừ, tốt, ta biết, cảm tạ. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, liền đứng dậy rời đi. Vừa đi hai bước, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại đi tới nói ra. Mấy người bọn ngươi không sai, có thiên phú, nếu như các ngươi muốn tiến hành tốt hơn một bước phát triển. Liền đi tiên giới Huyền Thiên Minh đi. Chúng ta cần các ngươi người như vậy mới. Đây là danh thiếp. Đến, mỗi người đều cầm một chương. Nếu có mục đích, cứ dựa theo trên danh thiếp địa chỉ đi xem một chút. Khảo sát một thoáng, tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Đám người trong tay nắm bắt Tần Dương cấp cho danh. Thiếp, thần sắc mộc vậy. Đại ca, ngươi đây là đang đào công chúa góc tường sao? Vậy mà lừa dối chúng ta đổi công làm kỳ hoa tương lai phò mã. Tần Dương một trận tuyên truyền về sau, liền vội vã chiếu theo la bàn phương hướng hướng về hoàng cung xuất phát. Ước chừng khoảng một canh giờ, hắn đi tới ngoài hoàng cung thành. Đáng tiếc trước mắt hoàng cung cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Mặc dù coi như khí thế rộng rãi, uy áp trường tồn, nhưng cảm giác thiếu chút gì, cũng không biết hiện tại Già Diệp tại cái gì địa phương. Tần Dương ngẫm lại, trong đầu tránh qua một cái ý nghĩ, thế là xuất ra bách biến mặt nạ cùng trường bào, đem chính mình ngụy trang thành một cái lạ lẫm thiếu niên. Trà trộn vào đi, trước xem tình huống một chút lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.